Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Uyển Thục lạnh lùng cười, ánh mắt đầy châm chọc. Anh đừng có giở trò với tôi, công ty của tôi thì có cổ đông nào chứ? Anh tưởng anh đang nói đến một tập đoàn trăm tỷ mỗi năm à? Một cái công ty nhỏ, một năm lãi có hơn tỷ bạc, làm thủ tục bàn giao là xong. Đoạn Phác bị chặn họng, không thể phản bác, chỉ có thể thấp giọng nói. Bây giờ trời cũng tối rồi, cho dù làm thủ tục bàn giao thì cũng phải đợi đến ngày mai mới được, khi các phòng ban mở cửa. Trương Uyển Thục không trả lời, chỉ im lặng ôm đứa quỷ nhi bay lên phòng khách. Trước khi khuất bóng trên lầu, cô ta lạnh lùng liếc nhìn Đoạn Phác, giọng nói vang vọng trong không khí. Tốt nhất là đừng giở trò, anh biết mà, dù anh trốn đến đâu, tôi cũng có thể tìm thấy anh. Đợi đến khi bóng dáng Trương Uyển Thục biến mất hoàn toàn, Đoạn Phác mới thở phào một hơi, phát hiện cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này, Dư Tiêu Tiêu đứng lên, nhìn hắn chằm chằm rồi dứt khoát nói. Họ Đoạn, tôi muốn ly hôn, cô ta không muốn ở bên một kẻ như hắn nữa. Đoạn Phác vội vàng xoa dịu. Tiêu Tiêu, khi nãy anh chỉ nói bừa thôi. Em yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết. Em cứ yên tâm dưỡng thai đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng Dư Tiêu Tiêu đã hạ quyết tâm, cô ta không còn tin lời hắn nữa. Cô ta có tiền tiết kiệm, đủ để cô ta và con sống. Không nói thêm lời nào, Dư Tiêu Tiêu lập tức xách túi rời đi, thậm chí không thèm thu dọn quần áo hay bất cứ thứ gì trong nhà. Trước khi kết hôn, cô ta đã mua một căn nhà riêng, cũng có một khoản tiền tiết kiệm, hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân và đứa bé trong bụng. Ở tầng cao nhất, Trương Uyển Thục ôm đứa quỷ nhi, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn theo Dư Tiêu Tiêu. Cô ta không ngăn cản, Dư Tiêu Tiêu sống hay chết, cô ta không quan tâm. Cô ta chỉ cần, nhà họ Đoạn phải trả giá. Lúc này, trong đầu Trương Uyển Thục hiện lên một cảnh tượng. Mẹ Đoạn trước khi đi đã âm thầm nhắc nhở Đoạn Phác đi tìm xuất mã tiên ở quê. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Nhưng thế thì đã sao? Đại nhân đã nói, với tu vi hiện tại của cô ta, dù xuất mã tiên đích thân ra mặt cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, những kẻ như xuất mã tiên xưa nay không tùy tiện làm hại sinh linh. Còn những yêu quái tu luyện thành tinh đằng sau bọn họ, cũng chẳng ai muốn tổn hại đến âm đức của mình. Đoạn Phác một mình ngồi trong phòng khách, thần kinh căng thẳng đến mức tay chân lạnh toát. Hắn ta lia mắt nhìn quanh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thứ gì đó lao ra từ bóng tối. Không chịu nổi sự lo lắng này, hắn rút điện thoại, run rẩy bấm một dãy số. Điện thoại đổ chuông vài giây, sau đó đầu bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn già nua. Alo, Cách Trương.